Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 728, rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn Hải Châu quay tít một vòng, phun ra một đạo lam quang, hóa thành trùng điệp màn nước chặn xích sắc lôi hòa lít nha lít nhít xích sắc lôi hòa nện ở trùng điệp màn nước phía trên, đem màn nước nổ vỡ nát, hóa thành một mảng lớn thanh thủy Sơn Hà Châu một cái xoay quanh, nhanh chóng thu nhỏ, bay trở về Vương Trường Sinh trên tay. Lúc này, Vương Trường Sinh đã xuất hiện tại thanh bào trước mặt lão giả. Ngân sắc kiêu dương biến mất không thấy, lộ ra thanh bào lão giả thân ảnh. Thanh bào lão giả nhìn thấy Vương Trường Sinh, chau mày, hắn bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một đạo màu xanh nhạt màn sáng, đồng thời há miệng ra, ba thanh xanh biếc phi đao bắn ra. Xanh biếc phi đao nhất phi xuất kim sắc cự luân quang mang tăng vọt, ba thanh xanh biếc phi đao giống như bị định trụ, vô pháp động đậy. Vương Trường Sinh hữu quyền cầm Sơn Hải Châu, hướng phía thanh bào lão giả đầu đập tới. Một tiếng hét thảm, thanh bào lão giả đầu bị Vương Trường Sinh nện đến vỡ nát, hóa thành một mảng lớn huyết vũ, thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Lý Hồng Tú bi thống đan sen, nàng ý thức được Vương Trường Sinh cùng Trương Quảng Dương không dễ chọc, lưu được thanh sơn tại không sợ không củi đốt, nàng thu hồi pháp bảo, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang hướng phía nơi xa bay đi. Tiếng xé gió vang lớn, một đạo thô to kim sắc cột sáng thẳng đến Lý Hồng Tú mà đến, một thanh kim sắc trường đao theo sát phía sau. Vô số xích sắc lôi hỏa theo Lý Hồng Tú trên tay xích sắc tiểu kính bay ra, kim sắc cột sáng cùng kim sắc trường đao đem xích sắc lôi hỏa đánh chúng vỡ nát, nhân cơ hội này, Lý Hồng Tú tránh đi. Trương Quảng Dương trong mắt tàn khốc lóe lên, khoát tay, nhất tọa kim sắc tiểu tháp bắn ra, một cái mơ hồ tựu biến mất không thấy. Sau một khắc kim sắc tiểu tháp xuất hiện tại Lý Hồng Tú đỉnh đầu, kim sắc tiểu tháp hình thể tăng vọt, một mảng lớn kim sắc hào quang chụp vào Lý Hồng Tú. Lý Hồng Tú trong tay xích sắc bình nhỏ quang mang phóng đại, phun ra vô số xích sắc hỏa diễm, đem kim sắc hào quang đánh chúng vỡ nát. Tiếng xé gió vang lớn, một chi hơn 30 trượng dài kim sắc phi xiên kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến Lý Hồng Tú trước mặt. Quảng cáo, hồng quang lóe lên, vô số xích sắc hỏa diễm theo xích sắc bình nhỏ bên trong bay ra, hóa thành một đạo xích sắc tường lửa, đem Lý Hồng Tú bảo hộ ở bên trong. Kim sắc phi xiên như không có gì, nhanh chóng chui vào xích sắc tường lửa bên trong. Phanh, một tiếng vang trầm truyền đến, kim sắc phi xiên tựa hồ bị thứ gì chặn. Kim sắc tiểu tháp bay ra một đạo thô to kim sắc thiểm điện, bổ vào xích sắc trong biển lửa, truyền ra một tiếng thê thảm nữ tử tiếng kêu. Một viên tiểu sơn đại lam sắc cự châu kích xạ mà đến, đem xích sắc biển lửa đập vỡ nát. Ầm ầm, Lý Hồng Tú bay rớt ra ngoài, thổ huyết không ngừng, sắc mặt biến được tái nhợt vô cùng. Suy suy, tiếng xé gió vang lớn, mấy trăm miếng kim sắc trường mâu kích xạ mà đến, Lý Hồng Tú trong tay xích sắc bình nhỏ màn sáng tăng vọt, vô số xích sắc hỏa diễm bay ra, hóa thành một mặt cao mấy trượng xích sắc tường lửa, ngăn tại trước người. Ầm ầm, mấy trăm thanh kim sắc trường mâu xuyên thủng xích sắc tường lửa, Lý Hồng Tú biến mất không thấy. Vương Trường Sinh cho mày, hắn vô pháp cảm ứng được Lý Hồng Tú tồn tại, hiển nhiên, Lý Hồng Tú thi triển một loại nào đó cao minh độn thuật trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh thu hồi tán loạn trên mặt đất pháp bảo, đặc biệt là kia Trương Phù Binh, có thể giao cho Uông Như Yên sử dụng, nàng có mộc linh căn, cần phải có thể khu xử cái này Trương Phù Binh. Thanh bào lão giả là hắn diệt sát, tài vật tự nhiên về hắn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Thúy Vân Tông hộ tông đại trận vỡ vụn ra, khống chế trận pháp kết đan tu sĩ truyền tống trốn. Đầu hàng không giết, Vương Trường Sinh quát lớn, Thúy Vân Tông hai tên kết đan tu sĩ trốn, nếu như giết sạch Thúy Vân Tông cấp thấp tu sĩ, hai tên kết đan tu sĩ nếu như đối vương gia cấp thấp tu sĩ hạ thủ, Vương Trường Sinh có thể không phòng được, cấp thấp tu sĩ cũng không thể không đi ra đi. Lưu lại Thúy Vân Tông đệ tử chính là nhường Thúy Vân Tông kết đan tu sĩ có chỗ cố kỵ. Đầu hàng không giết, bỏ vũ khí xuống. Trương Quảng Dương cũng ý thức được điểm này, quát lớn. Chém giết mười mấy tên chạy trốn trúc cơ tu sĩ, Thúy Vân Tông đệ tử cũng liền đầu hàng, tiếc nuối là Trần Phong chết tại kết đan tu sĩ đấu pháp trong dư âm. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh năm người xuất hiện tại nhất tọa trống rỗng trong bảo khố. Hiển nhiên, Lý Hồng Tú làm nhiều tay chuẩn bị, vạn nhất không địch lại cũng sẽ không đem tài vật lưu cho địch nhân. Trương Quảng Dương sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn bản mệnh pháp bảo bị Lý Hồng Tú thu, Thúy Vân Tông bảo khố bị Lý Hồng Tú rời trống, hắn chọc giận gần chết, tốt tại linh dược viên có không ít linh dược, có 7-80 gốc 500 năm linh dược, đền bù bộ phận tổn thất. Trương Đạo Hữu, tiếp xuống làm sao bây giờ? Chúng ta tổn thất nhân thủ cũng không ít, lại tiếp tục đánh xuống, nếu như đá trúng thiết bản, vậy cũng không tốt. Tử Nguyệt Tiên Tử nhíu mày nói, nàng không nghĩ lại tiếp tục đánh rơi xuống, bọn hắn cướp bóc tài vật đủ nhiều, lại tiếp tục đánh xuống, vạn nhất đá trúng thiết bản, vậy thì phiền toái. làm nhân phải hiểu được thấy tốt thì lấy, đây là Tử Nguyệt tiên tử làm nhân chuẩn tác. Ta đồng ý Triệu tiên tử cách nhìn, tu tiên giới như thế đại, khẳng định có không ít cao thủ, ta nhìn vẫn là thôi đi. Vương Trường Sinh phụ họa nói, Vương Trường Sinh cũng không nghĩ đánh nữa, vạn nhất thật đá trúng thiết bản, vậy cũng không tốt. Trương Quảng Dương bản mệnh pháp bảo bị thu thực lực giảm lớn, chỉ có thể đáp ứng. Quảng cáo, tốt a, vậy chúng ta liền trở về đi, đem Thúy Vân Tông trúc cơ tu sĩ trói lại, mang về Thanh Lý đảo, nói cho Lý Hồng Tú, bắt ta bản mệnh pháp bảo chuộc bọn hắn. Trương Quảng Dương nhường nhân buộc đi Thúy Vân Tông trúc cơ tu sĩ, mang theo chúng tu sĩ rút lui Thúy Vân Tông. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mang theo tộc nhân trở lại Hồng Liên Đảo. Một trận chiến này, Vương gia tử thương 15 người, đạt được giá trị mấy trăm vạn linh thạch tu tiên tài nguyên, chân quý nhất không ai qua được 5 cây 500 năm ngọc hư trúc. Vương Trường Sinh có thể vì Vương Thanh Sơn luyện chế một bộ phi kiếm, có nguyên bộ phi kiếm kiếm tu thực lực xa phi bình thường tu sĩ có thể so sánh, Chu Thiên Mộc chính là một cái ví dụ rất tốt. Thanh Sơn, ta nhóm đạt được 5 cây 500 năm ngọc hư trúc, ta có thể vì ngươi luyện chế một bộ phi kiếm pháp bảo, bất quá ngươi đi trước san hô hải vực tọa trấn hải tham đảo, không có kết đan tu sĩ tọa trấn, ta luôn luôn không yên lòng, phi kiếm pháp bảo luyện chế tốt về sau ta sẽ cho ngươi đưa qua. Tốt cửu thúc ta cái này khởi hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, đáp ứng. Vương Trường Sinh cho Vương Thanh Sơn một số lớn tu tiên tài nguyên, nhường hắn hỗ trợ chiếu khán Vương Thanh Thiến, cho nàng cung cấp tu tiên tài nguyên tốt nhất giúp nàng tiến vào kết đan kỳ. Nhân đều có tư tâm, Vương Trường Sinh hy vọng Vương Thanh Thiến có thể tiến vào kết đan kỳ, lần này cướp bóc không ít tài vật đầy đủ mua sắm 10 phần kết đan linh vật, gia tộc còn có tam phần kết đan linh vật đầy đủ Vương Thanh Thiến xung kích kết đan kỳ, có thể hay không tiến vào kết đan kỳ tự nhìn nàng người. Không vội, chờ chiến sự kết thúc lại nói, bên ngoài bây giờ loạn thành một bầy, ngươi trước tiên lưu tại Hồng Liên Đảo đi. Không chừng còn sẽ có chiến sự. Tốt, ta nghe cửu thúc. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu trung thực đáp ứng. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra một chuỗi chữ vật châu, đem đồ vật bên trong đổ ra. Một mảng lớn hào quang cuốn qua về sau, trên mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật. Cách chương.